trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 81, Thanh Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y cũng không có mâu thuẫn, cho nên Lãnh Như giúp ai cũng là không quá quan trọng. Nghĩ đến đây, Thẩm Tố mới khoan tâm chút. Rõ ràng Thẩm Tố trầm tư thời gian bất quá phút chốc, Lãnh Như lại cảm thấy nàng đã đợi rất rất lâu. Sống ở trong lòng thần nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Lãnh Như không dám tùy tiện cùng Vệ Nam Y đáp lời. Nàng dư quang lườm Vệ Nam Y chừng mấy lần, nhịn không được cách Thẩm Tố càng gần một điểm. Thẩm đạo hữu, người vẫn chưa trả lời ta. Nam Y thần nữ lúc trước liền nhận biết ta sao? Nàng tuyệt không che giấu đối với Vệ Nam Y sùng kính, thậm chí mang theo chút mê luyến. Lãnh Như hẳn là sẽ rất nguyện ý bảo hộ Vệ Nam Y nếu như nàng thật đã chết rồi. Cái kia, kể từ tiến vào Tịch U Cốc, sinh mệnh lần lượt chịu đựng uy hiếp, loại kia cảm giác bất lực dần dần đem Thẩm Tố thôn phệ. Ngẫu nhiên liền tỉnh táo đều không thể ổn định, nàng không thể không bắt đầu đi suy nghĩ càng nhiều khả năng. Mặc dù Vệ Nam Y sẽ không cao hứng, Thẩm Tố ánh mắt rơi xuống trên thân Vệ Nam Y. Kể từ Vệ Nam Y vừa mới hỏi nàng một câu kia có phải hay không sẽ chết về sau, Vệ Nam Y sắc mặt liền khó coi. Coi như nhắc đến nàng tâm tâm niệm niệm Giang Tự cũng không thể hòa dịu tâm tình của nàng. Chẳng lẽ nói bởi vì Giang Tự tiết lộ Vệ Nam Y hiện trạng, để cho nàng và Vệ Nam Y lâm vào nguy hiểm hơn tình trạng, Vệ Nam Y hận lên Giang Tự? Nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Vệ Nam Y tốt như vậy tính khí, sẽ không theo Giang Tự tính toán những chuyện này. Đó là con của nàng. Cũng là bởi vì Vệ Nam Y thích Giang Tự, nàng mới có thể cẩn thận từng ly từng tí giấu giếm đối với Giang Tự chán ghét. Dù là kém chút bị Giang Tự hại chết, nàng cũng không thể công khai oán hận Giang Tự. Thẩm Tố trước đó cảm thấy Giang Tự là thằng điên, bây giờ cảm thấy Giang Tự là cái không có đầu óc điên rồ. Nàng quá không cân nhắc hậu quả. Trong nguyên thư nếu như không có dụ linh kiếm bằng thân, nàng đã chết quá ngàn vạn lần. Nếu như Vệ Nam Y thật có thể quái bên trên hai câu Giang Tự, Thẩm Tố nghe nhất định thoải mái. Nhưng chuyện tốt như vậy chắc chắn sẽ không phát sinh. Cái gì cũng biết thay đổi, duy chỉ có Giang Tự là Vệ Nam Y nữ nhi, chuyện sẽ không cải biến. Thẩm Tố không yên lòng bộ dáng, Lãnh Như đều thấy được trong mắt. Nàng uể oải cực kỳ. Cái kia đâm vào xương tủy hàn ý chui vào tim, nàng tịch mịch rũ đầu xuống. Người yêu bi thương dừng lại bất quá mấy giây, liền lại lần nữa dương lên tinh thần. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiến tới Vệ Nam Y bên cạnh. Vết thương trên người đều không để ý tới, vết máu nhuộm đầy lòng bàn tay tại góc áo cọ sát, vẫn là không dám hướng về Vệ Nam Y đưa tay ra. Nàng đem Vệ Nam Y xem đi xem lại, cuối cùng tại nhìn chăm chú Vệ Nam Y lấy hết dũng khí. Nam Y thần nữ, người lúc trước liền biết ta sao? Vệ Nam Y có thể cảm nhận được Lãnh Như cuồng nhiệt. Nhiệt tình như vậy để cho nàng có chút khó chịu. Nàng đem linh đăng thắt ở trên cổ tay mình, ngón tay vuốt ve linh đăng vỏ ngoài, tận khả năng để cho ngữ khí nghe bình thản chút. Lãnh cô nương, chúng ta gặp qua. Lãnh Như cũng không phải cảm xúc nội liễm cá tính, nàng cực độ phấn khởi. Nghe được Vệ Nam Y nói các nàng gặp qua, liên tục sợ hãi thán phục. Gặp qua, làm sao lại thế? Ta nếu là gặp qua Nam Y thần nữ, ta nhất định sẽ nhớ. Ta là nửa cái cá vàng, trí nhớ của ta mới không giống khác cá vàng ngắn như vậy. Khác cá vàng, bị mạo phạm Lãnh Hoa, nhịn không được sải bước đi đến Lãnh Như trước mặt, một cái níu lấy Lãnh Như lỗ tai. Ngu xuẩn nha đầu, người nói ai? Lãnh Như miễn cưỡng đem lỗ tai của mình từ trong tay Lãnh Hoa đoạt lại. Nàng một tay bịt lấy lỗ tai, ủy khuất lắp bắp nói. Tổ mẫu, ta nhưng không có nói qua tên của ngươi. Ngươi có thể hay không đừng ảnh hưởng ta cùng Nam Y thần nữ nói chuyện. Ta khó khăn lắm mới gặp được Nam Y thần nữ. Ta, Lãnh Hoa đối với Vệ Nam Y cũng không có cùng Lãnh Như như thế si mê. Trên mặt nàng nếp nhăn nhét chung một chỗ. Người không thích Giang trưởng lão, ngược lại là ưa thích Giang trưởng lão sư chất. Nghe vào các nàng hai bà cháu lời nói, một cái ưa thích Vệ Nam Y, một cái ưa thích Giang Nhị Bình. Lãnh Hoa đối với Giang Nhị Bình ưa thích là bởi vì ân tình, mà Lãnh Như đối với Vệ Nam Y sùng bái nhưng là mù quáng tôn sùng. Vệ Nam Y cùng Giang Nhị Bình khác biệt, Giang Nhị Bình là tiếng xấu bên ngoài, mà Vệ Nam Y bên ngoài cũng là thanh danh tốt, cơ hồ hoàn mỹ thần nữ hình tượng. Lãnh Như vuốt đỏ lên lỗ tai, vết thương đầy người đều không thể ngăn chặn nàng hướng về phía Vệ Nam Y biểu đạt ưa thích. Nàng quanh năm đều bị vây ở Tịch U Cốc phụ cận, liền rời đi Tịch U Cốc cũng rất khó. Cũng cho tới bây giờ nghĩ tới nàng có thể có cơ hội gặp qua Vệ Nam Y, nhưng Vệ Nam Y cứ như vậy sống sờ sờ mà đứng ở trước gót chân nàng. Cái này gọi nàng có thể nào không kích động. Cho nên tại nhiệt độ cơ thể ấm lại về sau, nàng liền trước tiên bu lại, còn thuận tay giải quyết hai cái ồn ào, còn từng tổn thương nàng kết đan tu sĩ. Vậy làm sao có thể giống nhau đâu? Giang Nhị Bình là Giang Nhị Bình, Vệ Nam Y là Vệ Nam Y, liền xem như lại thân cận người cũng là hai cái cá thể độc lập. Giống như ta như thế nhận người ưa thích, tổ mẫu ngươi cũng không có đi theo nhận người ưa thích một điểm a. Lãnh Hoa bị nàng tức giận lệch miệng, đưa tay ra liền tới đánh nàng. Ngu xuẩn nha đầu. Lãnh Như tránh né Lãnh Hoa tay rất có một bộ, nàng nhanh như chớp liền chạy đến Thẩm Tố sau lưng, dùng cơ thể của Thẩm Tố che chắn giúp nàng. Nàng từ đằng sau nhô ra đầu, tổ mẫu ngươi đánh đi, nhưng không cho phép đánh ân nhân của chúng ta. Ngươi không phải tối có ơn tất báo sao? Giang Nhị Bình đã cứu Lãnh Hoa, Lãnh Hoa báo ân báo 2000 năm. Thẩm Tố cứu được Lãnh Như, cái kia xưng được một câu ân nhân cũng không quá đáng. Nàng tri ân, thật đúng là sợ tay lệch ra đến Thẩm Tố trên thân. Thẩm Tố bị Lãnh Như gắt gao nắm lấy, nhỏ gầy thân thể che lấy cái kia ồn ào cá, bị thúc ép làm Lãnh Như tấm mộc. Thẩm Tố tâm tình có thể xưng tụng phức tạp, đồng dạng tâm tình phức tạp còn có Vệ Nam Y. Vệ Nam Y chưa bao giờ cảm thấy Lãnh Như lời nói dạng này có đạo lý qua. Cá thể, nàng hy vọng Thẩm Tố cũng minh bạch đạo lý này. Giang Tự là Giang Tự, mà nàng chỉ là Vệ Nam Y, mặc dù nàng và Giang Tự ở giữa khó có thể dùng cắt đứt huyết thống, cũng có thâm hậu mẫu nữ tình cảm, nhưng nàng cũng chịu chi không dậy nổi phần kia đến từ Thẩm Tố đối với Giang Tự tình cảm. Vậy đối với nàng tới nói là phần dày vò. Lãnh Như đem Thẩm Tố hai đầu cánh tay gắt gao lôi kéo, đầu chống đỡ lấy Thẩm Tố phía sau lưng, chỉ sợ Lãnh Hoa tìm được khe hở đánh nàng. Nàng cách Thẩm Tố quá gần, coi như Thẩm Tố cùng với nàng không có quan hệ, coi như nếu như Thẩm Tố về sau thật sự sẽ cùng Giang Tự cùng một chỗ, vậy nàng xem như mẫu thân giúp nữ nhi duy trì địa vị cũng là hợp tình lý. Vệ Nam Y từng tiếng trấn an chính nàng, cuối cùng là có dũng khí đi đến bên cạnh Lãnh Như. Nàng liên lụy Lãnh Như cổ tay, nàng muốn làm một người sáng suốt, nhưng Thẩm Tố nguyện ý vì nàng làm quá nhiều, nàng phần lớn là không đủ thanh tỉnh. Vệ Nam Y không có khí lực gì, chỉ là bởi vì đối tượng là Vệ Nam Y, Lãnh Như liền không có ý thức muốn phản kháng. Vệ Nam Y nhẹ nhàng kéo một cái liền đem Lãnh Như từ sau lưng Thẩm Tố túm ra. Lãnh Hoa tay mắt lanh lẹ, tại nàng bị lôi ra ngoài trong nháy mắt liền hung hăng nắm chặt một cái lỗ tai của nàng. Lãnh Như cũng không cảm thấy đau, sờ lấy cánh tay cười ngây ngô. Nam Y thần nữ, người thật sự nhận biết ta à? Vệ Nam Y sờ cổ tay bên trên treo linh đang, chậm rãi nói, Lãnh cô nương, ta liền là con mèo kia. Mèo? Vệ Nam Y nói là mèo. Lãnh Như vừa định gật đầu, cái kia đầu trong nháy mắt dương lên, đôi mắt bỗng nhiên chớp hai cái. Cái gì? Nam Y thần nữ, ngươi là Thẩm đạo hữu miêu thê? Cái gì? Nghe được miêu thê, ngay cả đối với Vệ Nam Y không quá cảm thấy hứng thú Lãnh Hoa cũng khiếp sợ không thôi, liên tục truy vấn, cái gì miêu thê? Giang trưởng lão biết không? Nàng thật sự rất kính trọng Giang Nhị Bình, liền loại thời điểm này đều không quên nhắc đến Giang Nhị Bình. Mới vừa quen lúc ấy, Vệ Nam Y chỉ cảm thấy những cái kia động vật cơ thể làm nàng khó xử. Bây giờ cũng có biến hóa. Nàng nhiều thong dong cùng thản nhiên. Ta là con mèo kia. Nhưng không phải tiểu tố thê tử. So với động vật cơ thể. Vẫn là nàng đối với thẩm tố cảm tình càng thấy không thể quang một chút. Phanh. Một thanh âm vang lên. Lãnh như hướng về thẩm tố phương hướng quỳ xuống. Nàng nặng đầu trọng địa đánh tới mặt đất. Thẩm đạo hữu, ngươi thật lợi hại, ngươi lại có thể cưới được nam y thần nữ làm vợ. Không bằng ngươi thu ta làm đồ đệ, thật tốt dạy ta một chút đi. Nàng giống như hoàn toàn không có nghe lọt vệ nam y nửa câu sau giảng dài. Lãnh như không để mắt đến thẩm tố cùng vệ nam y đồng thời trở nên vừa thẹn lại quẫn sắc mặt. Nàng đưa tay nâng ở tim, miên man bất định. Nhưng bên ngoài không phải nói nam y thần nữ đạo lữ là nàng sư đệ. Nàng sư đệ tựa như là Lâm Tiên Sơn bây giờ đại trưởng lão. Là cái rất có người có bản lĩnh đâu. Thẩm đạo hữu, ngươi ngay cả thê tử của người khác đều mơ ước sao? Lãnh như tự mình nói. Hoàn toàn không có lưu cho vệ nam y cùng thẩm tố nói chuyện khe hở. Trời ạ, thẩm đạo hữu ngươi sẽ không thật là đoạt Lâm Tiên Sơn đại trưởng lão đạo lữ. Còn thành công bắt tù binh người ta phương tâm a oa. Thẩm đạo hữu ngươi thật tốt bản lĩnh. Lãnh như càng nói càng hăng hái. Mắt cá bên trong sóng nước lấp loáng. Rung động đạm kim sắc quang mang. Cái kia gọi Giang Tự tiểu nha đầu có phải hay không không phải Giang Am nữ nhi. Mà là ngươi cùng nam y thần nữ nữ nhi. Bất quá ngươi cùng nam y thần nữ cũng là nữ tử. Các ngươi muốn như thế nào thai nghén sinh mệnh đâu? Chẳng lẽ nói đây là các ngươi hồ yêu năng lực đặc thù? Con cá này đến tột cùng có biết hay không mình tại nói cái gì? Thẩm tố cùng vệ nam y thần sắc đều trở nên có chút cổ quái. Lãnh hoa khóe miệng hung hăng co giật. Nàng, tịch u cốc lão ngư yêu. Mặc dù trí nhớ không tốt lắm, nhưng đặc biệt có ơn tất báo. Còn có không ít nhân tu đều không cụ bị mỹ hảo phẩm chất. Làm sao lại nuôi thành cái thiếu thông minh ngoại tôn nữ đâu. Lãnh hoa trăm mối vẫn không có cách giải. Rất muốn đem lãnh như đầu gõ ra nhìn một chút. Thẩm tố cũng là không rõ lãnh như đầu đến tột cùng là như thế nào dáng dấp. Càng là cong cong nhiễu nhiễu có thể đem cố sự xuyên tạc thành dạng này. Nàng nên đi viết thoại bản tử. Tuyệt đối so với trong trà lâu tiên sinh mạnh. Lãnh đạo hữu, ta lúc trước cũng đã nói, ta cùng phu nhân không phải như ngươi nói vậy, hơn nữa Giang Tự còn lớn hơn ta như thế nào sinh đi ra nàng, nàng lớn hơn ngươi, nhưng ngươi không phải tham gia qua Cẩm Ngư Hải thí luyện. Lãnh như ngư đại não trong nháy mắt dùng tốt, nàng đem cong cong nhiễu nhiễu lý không rõ ràng, này thời gian ngược lại là một chút coi như hiểu rồi. Thẩm đạo hữu. Người gạt ta, người căn bản là chưa từng tham gia Cẩm Ngư Hải thí luyện. Người thế mà lừa gạt chỉ trí nhớ không tốt cá. Lãnh như vừa vặn giống mới nói nàng trí nhớ so với bình thường ngư hảo tới. Lãnh cô nương, vệ nam y nhẹ nhàng gọi lãnh như. Nàng muốn nói cho lãnh như. Không phải thẩm tố đang gạt lãnh như. Là nàng để cho thẩm tố nói tham gia qua Cẩm Ngư Hải thí luyện. Nhưng vệ nam y vừa mới hô lãnh như tên. Lãnh như lập tức liền từ dưới đất bò dậy. Mười phần vội vàng bắt được vệ nam y tay. Nam y thần nữ. Nàng gạt người. Nàng không phải đồ tốt. Người đừng thích nàng. Luôn miệng nói lấy vệ nam y là nàng thê tử chính là lãnh như. Lòng đầy căm phẫn để cho vệ nam y đừng thích nàng vẫn là lãnh như. Mặc dù vệ nam y vốn cũng không thích nàng. Nhưng cũng không thể bỏ mặc lãnh như ở đây khích bác ly gián. Thẩm tố đưa tay ra móc vào lãnh như cổ. Tay hướng phía trước vừa đủ liền bưng kín lãnh như miệng. Lãnh đạo hữu, có người tới. Nàng chặt đứt lãnh như tiếp tục nháo đằng khả năng. Kiêng kỵ nhìn về phía kể từ lãnh như bắt đầu mơ màng. Phỏng đoán lung tung sau liền già chết. Hận không thể lập tức cùng lãnh như thoát ly quan hệ lãnh hoa. Lãnh tiền bối, lãnh đạo hữu sức tưởng tượng thật đúng là phong phú cực kỳ. Lãnh hoa che khuôn mặt, không quá muốn thừa nhận lãnh như là nàng ngoại tôn nữ. Mí mắt hung hăng nhảy lên, lựa chọn tiếp tục giả chết. Lãnh Như Tại thầm tố lòng bàn tay kịch liệt giãy giụa. Nàng khó khăn đem thầm tố tay lay mở. Lần nữa phát ra cá hò hét. Thẩm đạo hữu, gạt người vốn chính là không đúng. Lừa gạt người xấu là có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng nam y thần nữ là thiên đại người tốt. Người sao có thể lừa nàng đâu. Người lần trước còn nói nàng không phải người miêu thê. Chẳng lẽ nói người đối với nàng tâm cũng là già. Người căn bản cũng không thích nàng. Người, Ngô, Lãnh Như miệng lần nữa bị thẩm tố che lại. Thẩm tố thần sắc so vừa mới nghiêm túc rất nhiều. Thực sự có người tới. Thẩm tố trên đầu tai hồ ly lần nữa xông ra. Tế nhuyễn tóc đỏ theo thanh phong đong đưa. Sắc mặt nàng khó coi cực kỳ. Ít nhất cũng có chừng 30 người. Chúng ta phải rời đi nơi này. Quá nhiều người. Nhiều đến làm cho người kinh hãi. Lãnh Hoa dùng sức vỗ Lãnh Như đầu. Sau đó vọt ra ngoài. Nàng rất nhanh liền moi ra hình ngọc trên người bọn họ riêng phần mình đeo túi chữ vật. Bốn cái túi chữ vật trong tay lung lay. Phân biệt bị nhét vào thẩm tố cùng vệ nam y trong tay. Còn lại hai cái. Nàng cầm một cái. Một cái nhét vào Lãnh Như ngực. Giết người cướp hàng sống. Nàng làm được cũng không ít. Liền phân chia chiến quả động tác đều cực kỳ quen thuộc. Bọn hắn nhiều người. Chúng ta vẫn là đi đi. Lãnh Hoa chia xong bảo bối. Một tay lấy Lãnh Như từ trong thẩm tố kiềm chế túm đi ra. Thân thể của nàng hóa thành một đầu thân hình cực lớn cá. Đuôi cá nhẹ nhàng bãi xuống liền đem vệ nam y thẩm tố Lãnh Như. Tính cả cái kia hắc hồ ở bên trong đều cuốn tới trên lưng mình. Sau đó xuất hiện một cái càng thêm cực lớn bong bóng đem Lãnh Hoa bọc lại. Theo bong bóng xuất hiện, thân thể của các nàng biến mất ở trong rừng. Lãnh Hoa ẩn núp thủ đoạn rất là lợi hại. Các nàng sở đãi chỗ mắt thường chỉ có thể nhìn thấy hình ngọc bọn hắn thi thể. Rất nhanh trong bọt nước trang một nửa thanh thủy. Lãnh Hoa cá vàng cơ thể càng là ở trong nước đong đưa. Theo thân thể nàng đong đưa, các nàng càng là lấy cổ quái như vậy hình thức hướng phía trước di động. Tốc độ còn không chậm. Lãnh Như vẫn còn có chút thở phì phò. Nàng ngồi ở bên cạnh thẩm tố. Đem một đôi mắt cá trợn lên tròn vo. Nhìn chằm chằm thẩm tố. Thẩm tố cảm thấy nàng vẫn là đánh giá cao Lãnh Như cùng với nàng tình cảm. Nàng đích xác là Lãnh Như bằng hữu duy nhất. Lãnh Như cũng là nàng bằng hữu duy nhất. Nhưng Lãnh Như tâm là lệch ra. Hoàn toàn thiên hướng về vệ nam y cái chủng loại kia. Thẩm tố chính mình cũng thiên vị lấy vệ nam y. Nàng vốn không nên để ý cái này. Có thể nàng rõ ràng không cùng vệ nam y náo mâu thuẫn gì. Con cá này càng là dựa vào nàng phong phú sức tưởng tượng cho nàng cùng vệ nam y sáng tạo ra mâu thuẫn. Cũng bởi vì nàng huyễn tưởng đem thẩm tố hận đến nghiến răng. Gặp sắc vong nghĩa, nói như vậy giống như không đúng lắm. Lãnh Như đối với vệ nam y cảm tình là gần như sùng bái mù quáng. Ngược lại là cùng vệ nam y tướng mạo không có quan hệ gì. Cái kia mắt cá đem thẩm tố nhìn chằm chằm đến quá chặt. Nếu là Lãnh Như toàn bộ đoán sai, thẩm tố thiếu không được ép buộc nàng hai câu, mắng nàng một câu đần cá. Có thể hết lần này tới lần khác Lãnh Như còn đoán đúng một bộ phận. Nàng đích xác ngấp nghé vệ nam y, thối cá, đần cá, chán ghét cá. Thẩm tố dưới đáy lòng vụng trộm mắng hai tiếng Lãnh Như. Người có chút chột dạ trốn tránh Lãnh Như ánh mắt, Lãnh Như cũng sẽ không dễ dàng tha cho nàng. Viên kia phình lên đôi mắt. Thẩm tố chuyển tới nơi nào, nàng liền theo tới nơi nào. Thẩm tố cầm Lãnh Như không có biện pháp nào. Các nàng không phải địch nhân mà là bằng hữu, không thể cầm bộ kia tính toán người bản sự tới đối phó nàng. Phu nhân, thẩm tố cuối cùng nhịn không được hướng về vệ nam y cầu viện. Vệ nam y trầm mặc rất lâu, ánh mắt tiếp xúc cũng là thẩm tố chỗ. Thẩm tố gọi nàng. Nàng vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. Tiểu tố rất tốt. Lời này nàng nói qua rất nhiều lần. Có thể mỗi lần nói đến cũng không giống nhau. Nhất là lần này. Lãnh Như lớn mật suy đoán nhiều như vậy. Vệ nam y chỉ phủ nhận nàng nói thẩm tố không hảo đầu này. Nàng đem tâm vụng trộm bày một điểm ở trên mặt. Không đợi đến thẩm tố phản ứng. liền lại bối rối thu hồi. Lãnh cô nương, ta không phải là tiểu tố thê tử. Ta cũng không phải giang am đạo lữ. Ta chỉ là vệ nam y, nói như vậy. Người có thể hiểu chưa? Vệ nam y không dám chờ. Cũng không dám thử. Trong nội tâm nàng sớm đã có đáp án. Làm tiếp bất luận cái gì cũng là không có ý nghĩa chuyện. Thậm chí làm trái nhân luân. Lãnh Như liên tục gật đầu. Ta cũng cảm thấy thẩm đạo hữu rất tốt. Nàng sùng bái như vậy vệ nam y, đương nhiên là vệ nam y nói cái gì cũng là đúng nha. Lãnh Như đắc ý mà nhạc ra tiếng. Thẩm đạo hữu chính là trên đời này người tốt nhất. Hỏng, con cá này giống như có loại đem tiếng người chỉ nghe bộ phận nàng muốn nghe bản sự. Nàng mang tính lựa chọn mà không để mắt đến vệ nam y yếu ớt giải thích. Lãnh Như hướng về thẩm tố gần sát một điểm. Người yêu khuôn mặt viết đầy vẻ lấy lòng. Thẩm đạo hữu không chỉ có người hảo, vẫn là ta bằng hữu duy nhất đâu. Đột nhiên xích lại gần cá đầu, trên mặt mang tha thiết đến cực điểm giả cười. Thẩm tố ghét bỏ mà đem nàng đầu đẩy hơi xa một chút. Lãnh đạo hữu, người vừa mới cũng không phải nói như vậy. Lãnh Như còn nghĩ vì chính mình bất công hành vi giải thích hai câu. Dư quang liền liếc thấy trong bọt nước càng ngày càng ít thanh thủy. Nàng cả kinh, lập tức dồn khí đan điền. Đôi môi khẽ nhếch, hướng ra ngoài phun ra từng cái bong bóng. Trên người nàng cũng là thương. Vì chết đuối lạc tranh tu. Đó là dồn đủ khí lực tại bên ngoài thổ phao phao. Tiếp theo còn bị ly phá châu đông một lần. Thể lực đã sớm không còn sót lại bao nhiêu. Thể nội càng là không có linh lực có thể dùng. Phun ra thủy cũng là bình thường nhất thủy. Mắt thấy chính mình phun ra bong bóng cùng trong dự liệu khác biệt. Lãnh Như bối rối đẩy thẩm tố cánh tay. Thẩm đạo hữu, người nhanh thổ phao phao. Thổ phao phao, thẩm tố hoang mang không thôi. Lãnh Như lại phá lệ nghiêm túc, còn đặc biệt cuống cuồng. Thẩm đạo hữu, ta tổ mẫu là dựa vào lấy bong bóng bên trong linh thủy hành động. Không có linh thủy, bong bóng cùng nàng đều đi không được. Thẩm tố tập trung nhìn vào. Trong bọt nước thanh thủy quả nhiên giảm bớt rất nhiều. Có thể nàng căn bản liền sẽ không thổ phao phao. Thẩm tố mím môi, có chút đau đầu. Ta cũng không phải cá. Lãnh Như chỉ bong bóng. Lại chỉ thẩm tố. Thẩm đạo hữu, có thể ngươi không phải sẽ khống thủy sao? Chẳng lẽ thổi cái bong bóng cũng sẽ không? Nửa là chấn kinh nửa là nghi vấn lời nói. Cảm giác kia giống như là thẩm tố nếu là không biết thổ phao phao là bực nào chuyện mất mặt một dạng. Thẩm tố chìm khẩu khí. Chậm rãi mở to miệng. Hơi nước tràn vào khoang miệng. Chậm rãi ngưng kết. Hóa thành một cái bong bóng từ trong miệng chui ra. Chỉ là thẩm tố phun ra bong bóng cùng Lãnh Như khác biệt. Nàng phun ra thủy phao phao rất rắn chắc. Bị đẩy ra trong miệng cũng chậm trễ, không có vỡ. Không có giọt nước tràn ra tới. Lãnh Như chân tay luống cuống. Buồn rầu gãi đầu một cái. Tại sao không có thủy? Nghe được nàng nói nhiều. Thẩm tố lập tức liền hiểu ra rồi. Lãnh Hoa muốn là thủy. Cũng không phải bong bóng. Nàng là hồ yêu a, muốn càng nhiều linh thủy không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nàng đến tột cùng tại sao muốn cùng Lãnh Như một dạng ngốc. Ở đây cùng với nàng thổ phao phao. Thẩm tố ngừng lại, Lãnh Như một chút liền gấp. Thẩm đạo hữu, người như thế nào không thổi bong bóng. Thẩm tố oán niệm trầm trọng mà khinh bỉ nhìn Lãnh Như. Nàng duỗi ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoay chuyển. Lòng bàn tay giống như là có phiến vân sương mù. Không ngừng hướng rủ xuống lấy linh thủy. Linh khí nồng nặc để chuyên tâm vẫy đuôi ba Lãnh Hoa một chút đều phát ra sợ hãi thán phục. Linh khí thật nồng nặc. Lãnh Như nhìn thấy linh khí sung túc thủy lại không có hưng phấn. Nàng mặt mày ủ rột. Thẩm đạo hữu, người vận dụng năng lực thiên phú không phải sẽ giảm thọ sao? Nàng lại còn nhớ kỹ thẩm tố lần trước lừa nàng chuyện. Thẩm tố phía sau lưng bắt đầu bốc lên một chút mồ hôi lạnh. Lãnh Như nói nàng là lừa đảo. Thật đúng là không có nói sai. Thẩm tố phía trước là không có thiếu lừa gạt Lãnh Như. Chỉ là Lãnh Như tất nhiên tinh tường nhớ lời nói dối của nàng. cảm thấy nàng vận dụng khống thủy năng lực thiên phú sẽ giảm thọ. Vậy tại sao còn có thể kiên trì để nàng thổ phao phao? Chẳng lẽ nói Lãnh Như cảm thấy thổ phao phao là cá năng lực thiên phú? Không phải thiên phú của nàng năng lực, cho nên dùng thổ phao phao phương thức nhận được linh thủy, nàng cũng sẽ không giảm thọ. Càng nghĩ, càng thấy được Lãnh Như ngư đại não có thể như vậy cảm thấy. Thẩm Tố mặt sắc lúng túng thu tay về. Lãnh đạo hữu, ta phía trước là lừa gạt ngươi. Lừa đảo, quả nhiên là lừa đảo. Lãnh Như lại sinh khí. Nàng vừa định cùng vệ nam y lên án Thẩm Tố là một tên lường gạt. Đã nhìn thấy vệ nam y ngẩng đầu tại nhìn Thẩm Tố vừa mới phun ra bong bóng. Tròn trịa bong bóng vẫn là không có muốn phá vỡ dấu hiệu. Nó hiện ra màu tím. Tử ý tại bong bóng bên trên rung động nhẹ nhẹ. Giống như là một bức mỹ hảo bức tranh. Theo chủ nhân của nàng. Chủ nhân của nó không thuộc về nàng. Vậy nó thì sao? Nàng chằm chằm đến mê mẫn. Vệ nam y cơ hồ là cử chỉ điên rồ. Nàng vô ý thức chuyển động cổ tay bên trên linh đang. Ghé vào cá trên lưng hắc hồ đem chân trước giơ lên. Một đạo linh quang bốc lên. Cái kia thủy phao phao đã đến vệ nam y trước mặt. Thẩm Tố cũng phát giác vệ nam y khác thường. Phu nhân ở suy nghĩ gì? Nàng không có la tỉnh vệ nam y, ngược lại là kinh động đến Lãnh Như. Lãnh Như nghiêm túc sờ lên hàm dưới. Chân thành nói, thẩm đạo hữu, ngươi thật là hảo ngốc. Nam y thần nữ xem xét chính là đang nhớ ngươi thổi đến bong bóng vấn đề rất lớn. Thế nào còn không có phá vỡ? Thẩm Tố mới sẽ không tin tưởng con cá này lý do thoái thác. Nàng xích lại gần vệ nam y, theo đầu tới gần vệ nam y. Chống lên tai hồ ly càng là sát lấy bong bóng mà qua. Chỉ nghe một thanh âm vang lên. Bong bóng vỡ ra, văng khắp nơi nước đọng rơi xuống một chút đến vệ nam y trên mặt. Phá toái, ẩm ướt, vệ nam y giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng đụng trên má nước đọng, cảm nhận được ngón tay ý lạnh. Đại mộng giật mình tỉnh giấc, không có cái gì là thuộc về nàng, liền một cái bọt nước đều lưu không được. Hốc mắt của nàng trong nháy mắt liền đỏ lên, Thẩm Tố cùng Lãnh Như đều sợ ngây ngẩn cả người. Lãnh Như một tấm hảo miệng cũng mất đất dụng võ. Nàng đẩy Thẩm Tố, phu nhân. Thẩm Tố vừa mới hướng về vệ nam y đưa tay ra. Vệ nam y trước hết một bước nắm chặt tay của nàng. Nàng đem Thẩm Tố tay tóm đến rất căng, nhưng thân thể lại không có hướng về Thẩm Tố nhích tới. Giống như là dựa đi tới một điểm liền sẽ vi phạm ranh giới cuối cùng. Nàng đầy mắt cũng là ẩn nhẫn khắc chế, lòng bàn tay chảy ra điểm mồ hôi. Tiểu Tố, người đừng chết, càng không được bởi vì ta chết. Ta, ngươi còn có lời cùng tự nhi nói không phải sao? Nếu là chết ở tịch u cốc không được hay sao tiếc nuối? Nàng có chuyện cùng Giang tự nói. Đúng rồi, nàng là có chuyện cùng Giang tự nói. Vừa mới cái kia mấy chục người động tĩnh. Thẩm Tố không cần nghĩ cũng biết hơn phân nửa cũng là hướng về phía vệ nam y. Coi như trước kia không phải tới bắt người vệ nam y, cũng bị một chút đại tông môn thuyết phục gia nhập vào bọn hắn. Giống như cấm mai các nàng sẽ nghe theo Độc Tuấn Tài như thế. Giang tự dựa vào sức một mình cho các nàng trêu chọc phiền toái nhiều như vậy. Nếu có thể từ tịch u cốc ra ngoài, nàng liền xem như sẽ bị Giang tự bóp chết. Nàng cũng phải hỏi một chút Giang tự đầu óc đi nơi nào. Thẩm Tố hận đến răng cắn nghiến răng. Chữ chữ tăng thêm, là, ta là có chuyện cùng Giang cô nương nói. Không nói chết không nhắm mắt. Vệ nam y nắm lấy Thẩm Tố tay dừng một chút. Ngón tay từng cây buông ra. Cuối cùng là triệt để buông lỏng ra Thẩm Tố tay. P.S. Con tác nó không thêm chi tiết hiểu lầm vào chương thì nó buồn hay sao ấy. Ít ít thì nó còn hay. Chứ lặp nhiều quá đọc ức chế thật. Cách chương.